Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ phút này Hùng Kinh Thiên ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng phát run, trong miệng cái nhà bọt mép, toàn thân làn da xem ra là biến thành màu đen lên. Hùng trưởng lão, ngươi sao, đã xảy ra chuyện gì? Yêu Dạ sốt ruột hô, nhưng là Hùng Kinh Thiên tốt năm phản ứng, căn bản không mở miệng được, hai mắt nhanh chóng trở nên trắng, cả người sinh mệnh lực nhanh chóng hạ thấp, sắp đã chết đi. Không cần phải nói, nhất định là trúng độc, mở ra, ta đến thử xem. Tần Thiên nói xong đem trong tay mình cái kia một khắc cửu nhãn bích thiềm, nội đan đem ra, trực tiếp nhét vào Hùng Kinh Thiên trong miệng, lại để cho hắn ngậm lấy. Cửu nhãn bích thiềm nội đan chính là giải bách độc thuốc hay, vừa gặp phải độc tính, tự chủ sẽ gặp tiến hành giải độc, tiến nhập Hùng Kinh Thiên trong miệng về sau, nhanh chóng liền phát huy bản thân tác dụng, rất nhanh liền phân phát ra giải độc tố nhanh chóng tiến nhập Hùng Kinh Thiên trong thân thể, trong huyết mạch, giảm bớt Hùng Kinh Thiên trúng độc. Phốc, Hùng Kinh Thiên chân tổn thương, đột nhiên tầm đó, một đạo màu đen máu tươi chảy ra đi ra phun ra tại trên mặt đất, lập tức đạo này máu tươi nhanh chóng liền hướng phía xa xa chạy vội mà đi, mọi người đúng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đây không phải cái gì máu tươi a. Đây là đầu màu đen con rắn nhỏ a, chiếc đũa lớn nhỏ, toàn thân đen kịt, phía sau lưng bên trên có đầu tinh tế bạch tuyến, cực kỳ rõ ràng. Đây là âm dương xà, mọi người coi chừng. Yêu Dạ la lớn, nhanh chóng liền rút ra chính mình chiến kiếm. Đừng, đây là hiếm thấy bảo vật a, không giết a. Trương Tứ Phong hô lớn, vội vàng ngăn cản Yêu Dạ muốn chém đi xuống chiến kiếm. Lập tức Trương Tứ Phong chính mình nhào tới, trong tay xuất hiện một căn trường mâu. Hướng phía âm dương xà hung hăng đè xuống, trực tiếp đem nó đặt tại trên mặt đất, lập tức âm dương tay kịch liệt run rẩy mà bắt đầu, thân thể cuộn mình lên, muốn chạy trốn đại, là bị Trương Tứ Phong hung hăng đè lại căn bản nếu không mất. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phốc thử. Mạnh mà, âm dương xà trực tiếp liền hướng phía Trương Tứ Phong học ra một đạo màu trắng chất lỏng, Trương Tứ Phong thò tay dương lên, một khối hộ thuẫn liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn đạo này sắc chất lỏng. Hừ, sớm đoán được ngươi có thể như vậy, đã sớm chuẩn bị xong. Xì xì xì. Đúng lúc này, Trương Tứ Phong hộ thuẫn trực tiếp bốc lên khinh bỉ, sau một khắc, toàn bộ bao che khuyết điểm trực tiếp là được biến thành một đống chất lỏng, dọa rơi xuống Trương Tứ Phong kêu to một tiếng, vội vàng né tránh. Kết quả đúng lúc này trong tay trường mâu buông lỏng, lập tức là được trượt, bỗng chốc chạy tới. Cáo, rõ ràng chạy. Trương Tứ Phong lập tức mắng to lên. Đạo trưởng, không cần lo lắng, còn có rất nhiều đâu rồi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Thật không, ở nơi nào a? Trương Tứ Phong quay đầu lại hỏi. Ngay tại ngươi phía trước đâu rồi, đi bắt a? Tần Thiên chỉ xa xa, Trương Tứ Phong lập tức trở về quá mức đi. Mẹ a! Trương Tứ Phong sợ tới mức cả người trực tiếp là được ngã trên mặt đất, sắc mặt lập tức trắng bệch, bởi vì giờ phút này, ở trước mặt hắn mấy trăm mét chỗ, trên mặt đất xuất hiện rậm rạp chẳng chịt âm dương xã, có lớn có nhỏ, lớn nhất đạt đến hơn 100 mét chiều dài, khủng bố vô cùng. Dẫn theo rậm rạp chẳng chịt bầy rắn đang nhanh chóng hướng phía bên này mà đến, Tần Thiên thô sơ giản lược một đánh giá, chỉ ít có mấy vạn đầu, cái này phiền toái lớn hơn. Chương 1415, toàn bộ đá xuống đi mấy vạn đầu xà xuất hiện, trước không chỉ nói như thế nào đánh cho, chỉ là nhìn xem tự lại để cho trong lòng người phát lạnh a. Căn cứ ghi lại, âm dương xà chính là hồng hoang thời kỳ tự tồn tại độc xà, thực lực cực kỳ khủng bố, bất quá nó khủng bố địa phương ở chỗ độc tính của nó. Độc tính của nó và sở hữu tất cả xà đều không giống với, độc tính của nó trực tiếp có thể xúc phạm tới người khác nguyên thần, đây là mặt khác xà chỗ không chuẩn bị. Âm dương xà độc tính cả âm linh lêu lổng những vật này cũng có thể diệt sát, cực kỳ bá đạo, cho nên xưng là âm dương xà, hơn nữa hành tung cực kỳ thần bí, cơ hồ không cách nào phát hiện, một khi bị hắn chui vào trong thân thể, không có siêu cấp giải độc đan dược, chỉ có thể tuyên cáo tử vong, hơn nữa, nó còn có thể tại trong cơ thể của ngươi đẻ trứng. Cho người thân thể trở thành ấu xạ ăn thịt, phi thường đáng sợ. Nhanh, tất cả mọi người lui ra phía sau. Tần Thiên nhìn xem Yêu Dạ bọn hắn hô, giờ khắc này, Yêu Dạ bắt lấy mặt đất Hùng trưởng lão, và mọi người cùng một chỗ nhanh chóng hướng phía đằng sau thối lui, những cái. Kia xà cũng ở đây một khắc nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bọn người đuổi theo. Đi chết đi. Tần Thiên xuất ra hỏa tiễn, đối với bên kia liền bắn tới. Oanh, oanh, oanh. Tần Thiên trực tiếp là được mở hơn 10 pháo. Bao trùm phạm vi 1-2 ngàn em phạm vi, lốm đa lốm đốm lam sắc quang mang rớt xuống, đã rơi vào mặt đất, nhiệt độ chợt hạ, lập tức liền đem sở hữu tất cả âm dương xà đều cho đông cứng. Rầm rầm rầm. Lập tức, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, giống như liên tiếp pháo tiếng vang đồng dạng. Giờ khắc này, đầy trời năng lượng tạc lên, sở hữu tất cả xà đều bị nổ bay lên, trực tiếp tạc nát bấy, mặt đất hoàn toàn bị nổ thành một cái hố to đi ra. Giống lớn nhất cái kia đầu xà đột nhiên phát ra khủng bố tiếng kêu, nó cũng không có bị tạc chết, theo trong hầm bay ra, hơn 100 mét thân hình hướng phía Tần Thiên bọn người đánh tới, trong miệng hộc ra màu trắng chất lỏng, giống như mưa to đồng dạng hướng phía mọi người gắn tới. Chạy mau! Yêu dạ hô lớn, nhanh chóng hướng phía xa xa chạy ra ngoài, những người khác cũng là như thế, thật nhanh nhanh chóng tốc độ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, màu trắng nọc độc rơi trên mặt đất, như là một quả đạn pháo đồng dạng nổ tung. Lập tức là được trực tiếp đem mặt đất đều cho ăn mòn mất, trực tiếp tạo thành một cái hố to, uy lực hoàn toàn vượt qua Tần Thiên hỏa tiễn, cái này nếu lấy tới trên thân người, đúng ra chết không toàn thây, xương cốt bột phấn đều chưa lưu lại. Nhanh, đạo trưởng, nổ súng, đánh chết hắn. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong hô. Trương Tứ Phong lập tức liền lấy ra súng tiểu liên, đối với cực lớn âm dương xả quét ngang tới, Tần Thiên cũng thế nhanh chóng lấy ra ba cái thương đi ra, cho yêu dạ hạc vô song một người một thanh. Nhắm ngay đại xà, bóp cái này là được rồi. Tần Thiên nhìn xem yêu dạ hai người đạo, dạy bọn họ như thế nào bắn súng, lập tức rất nhanh bóp cò, hướng phía âm dương xà quét đi qua. Đột đột đột, màu xanh da trời hào quang quét ngang tại cự xà trên người, mãnh liệt nổ tung, nhưng lại căn bản tổn thương không đến nửa điểm cự xà, chỉ là tạm thời trì hoãn tốc độ của nó mà thôi, căn bản cũng không có biện pháp gì phá vỡ nó linh phiến, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Không có tác dụng đâu, lực phòng ngự của hắn và thượng phẩm chiến khí một cấp bậc, đánh thân thể của hắn căn bản chính là uổng phí, phải đợi đánh ánh mắt của hắn. Yêu dạ ở bên cạnh hô, con mắt là duy nhất không có linh phiến bao khỏa địa phương, yếu ớt nhất. Lập tức, mọi người viên đạn toàn bộ hướng phía âm dương xà con mắt bắn phá tới. Giống, âm dương xà nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phun ra đại lượng nọc độc hướng phía mọi người giết tới đây. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, chạy mau a. Trương Tứ Phong xem xét, vội vàng hô lớn. Rất nhanh hướng phía xa xa chạy tới, Tần Thiên bọn người cũng giống như vậy. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, khủng bố nổ vang lên, mặt đất lần nữa bị tạc mở một cái hố to đi ra, rất là dọa người. Tần Thiên bọn người cũng không quay đầu lại hướng phía bên vách núi chạy tới, chưa một hồi liền chạy tới bên bờ vực, không đường có thể đi, trừ phi nhảy đi xuống. Đây chính là gặp người chết, mà giờ khắc này, đại xà đã dồn đến trước mặt, khoảng cách bất quá hơn 100 mét, trong nháy mắt có thể nhào đầu về phía trước. Không có biện pháp, nhảy đi xuống. Tần Thiên xem cùng bọn họ đến. Un la ngang thọ Phật, như vậy ngã chết ta còn không bằng liều mạng với ngươi. Tự là, chúng ta không bằng cùng nó liều mạng. Hạc Vô Song cũng nói. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi cái chết, đạo trưởng, đem ngươi quan tài lấy ra. Tần Thiên nói. Làm gì? Đạo trưởng khó hiểu đạo, hay là đem ra? Tần Thiên trực tiếp liền đem quan tài thu vào vỏ chính mình tiểu trong thế giới đi. Đạo trưởng xem xét, lập tức khẩn trương. Tần huynh, đến lúc nào rồi, ngươi lại đoạt của ta quan tài, nhanh trả lại cho ta. Ít nói nhảm, xuống dưới. Tần Thiên nhìn xem đạo trưởng hô, trực tiếp một cước đưa hắn đạp đi ra ngoài. A, đạo trưởng hét thảm một tiếng, cả người lập tức liền rớt xuống, yêu dạ bọn người nhìn xem đều choáng váng, không biết Tần Thiên muốn làm gì, giết người diệt khẩu sao. Các ngươi cũng thế. Tần Thiên nhìn xem, trong lúc nhất thời còn không có phục hồi tinh thần lại yêu dạ ba người một cước, toàn bộ bay xuống. A, ngươi dám giết chúng ta. Hạc Vô Song phẫn nộ mà nói. Ít nói nhảm, lão tử cứu các ngươi đâu rồi. Tần Thiên cả giận nói, hai tay mạnh mà vung lên, rậm rạp chẳng chịt tơ nhện nổ bắn ra mà ra, như là mũi tên nhọn đã đem, nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, chuẩn xác vô cùng quấn quanh tại từng cái té xuống trên thân người, lập tức đem xuống mắt bọn hắn toàn bộ đã triền trụ. Sau đó Tần Thiên đem tơ nhện toàn bộ thoát khỏi, dính tại vách núi bên trên. Định tại ở đâu, miễn cho bọn hắn thật sự té xuống ngã chết. Tất cả mọi người cho rằng cũng bị Tần Thiên cho mưu sát, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, trực tiếp hỏi hậu Tần Thiên tổ tông 18 đời đi, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng bị không hiểu thấu tơ nhện cho quấn chặt lấy, lơ lửng ở giữa không trung phía trên, cả đám đều không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có đạo trưởng kịp phản ứng, Tần Thiên đây không phải giết bọn hắn a, mà là cứu bọn họ a, những này tơ nhện đều là Tần Thiên kiệt tác a. Muốn đưa bọn chúng đọng ở vách núi trên vách đá tránh thoát âm dương xả công kích. Những này tơ nhện là chuyện gì xảy ra a? Yêu dạ nghi ngờ nói. Đây là Tần huynh, hắn tại cứu chúng ta đâu rồi? Trương Tứ Phong nói. Cứu chúng ta, hắn không phải muốn giết chúng ta sao? Đầy ngập lửa giận Hạc Vô Song khó hiểu mà nói. Vậy ngươi bây giờ cảm giác ngươi chết sao? Hơn nữa, hắn giết chúng ta có chỗ tốt gì a? Trương Tứ Phong nhìn xem Hạc Vô Song đạo. Hạc Vô Song nghĩ, tựa hồ cũng thế a, có chỗ tốt gì a? Tần Thiên cứu được bọn hắn, chỉ là, Tần Thiên đâu này? Tần Thiên tại sao không có nhảy xuống a? Trương Tứ Phong rất là nghi hoặc. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi làm ta sợ muốn chết, Tần huynh. Trương Tứ Phong phục hồi tinh thần lại hô, nhưng lại không thấy Tần Thiên đáp lại, cái này lại để cho Trương Tứ Phong rất là nghi hoặc. Tần huynh, ngươi ở nơi nào a? Trương Tứ Phong hô, nhưng là không có người trả lời hắn a. Đột nhiên tầm đó, Trương Tứ Phong đột nhiên có gan dự cảm bất hảo, Tần Thiên cầm hắn quan tài, đem bọn họ đều đá xuống, Tần Thiên sẽ không phải là chính mình đi giết này đầu âm dương xà, cái kia là muốn chết tiết tấu a. Tần huynh, Tần huynh, Tần huynh, ngươi không nghĩ không ra a, ngươi không thể chết được a, ngươi chết vậy. Không thể ngủ bổn đạo ra quan tài a, ngươi mau xuống đây trả lại cho ta à, đầu kia cự xà không phải ngươi có thể đối phó đó a. Trương Tứ Phong sốt ruột hướng về phía bên trên hô. Đáng tiếc không có bất kỳ người đáp lại. Chương 1416, lại một tấm tàn đồ giờ phút này, trên đỉnh núi. Giờ phút này, Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm đứng ở nơi đó, đối diện với hắn cực lớn âm dương xà phun tinh hồng sắc hạnh nhìn xem hắn, bộ dáng cực kỳ hung tàn. Hừ, người cao to, hôm nay, ta liền thu thập ngươi. Tần Thiên nhìn xem đối diện cực lớn âm dương xà lớn tiếng nói xong cả người lập tức tàng hình biến mất. Lập tức nhanh chóng liền huy động chiến kiếm, hướng phía âm dương xà vọt tới, phi thường rất nhanh, cái này là thuấn di diệu dụng. Cực lớn âm dương xà nhìn xem Tần Thiên đột nhiên biến mất, lập tức sững sờ, nhưng là rất nhanh biến kịp phản ứng, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên khí tức đang hướng phía nó rất nhanh lao đến. Giống, cực lớn âm dương xà nhìn xem Tần Thiên, cái này tiểu bất điểm rõ ràng hướng phía nó phản giết tới đây, lập tức cực kỳ nổi giận, mạnh mà tận cùng bên trong nhất là được học ra một ngụm cực lớn màu trắng nọc độc. Hướng phía Tần phun đi qua, trực tiếp bao trùm Tần Thiên chung quanh trên 110 mét phạm vi. Tần Thiên thuấn di tuy nhiên rất nhanh, nhưng là muốn hắn lập tức thuấn di ra hơn 100 mét phạm vi, cái kia thật đúng là khó xử hắn. Xíu, Tần Thiên đoán được sẽ là cái dạng này, thật nhanh chóng chính là đem Trương Tứ Phong quan tài đem ra, trùm lên trên người của mình. Vừa mới đắp lên, nọc độc liền bỏ ra đã đến. Oanh, Tần Thiên chung quanh trực tiếp nổ tung, Tần Thiên cả người đều bị tạc tiến vào trong hầm. Bị quan tài phủ lên, bất quá chưa đã bị cái gì tổn thương, cả người có chút nhanh chóng thu hồi quan tài, chuẩn bị tiếp tục xuất kích, ghi tội một hồi bụi mù trước mặt mà đến, trực tiếp sặc tiến vào Tần Thiên tận cùng bên trong nhất. Đây là vừa rồi bạo tạc nổ tung bụi mù, nồng đậm một mảnh, Tần Thiên thiếu chút nữa bị sặc chết. Móa! Tần Thiên mắng to một câu, nhanh chóng mở ra thấu thị mắt, trực tiếp xuyên qua nồng đậm bụi mù, thấy được đối diện âm dương xà thân hình, trực tiếp thấu thị đi vào, đột nhiên chứng kiến một quả màu vàng hạt châu. Tản mắt ra trướng mắt ánh sáng. Nội đan. Tần Thiên đại hỉ, rõ ràng thấy được âm dương xà nội đan, vậy là tốt rồi xử lý. Chỉ cần một kích, đưa hắn bên trong gan cho móc ra, âm dương xà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhanh chóng liền hướng phía âm dương xà tiếp tục xung phong liều chết tới. Cả hai ở giữa khoảng cách cũng không phải rất xa, chỉ có hơn 100 mét. Vừa rồi Tần Thiên đã xung phong hơn 50 mét, bây giờ cách âm dương xà có thể nói là phi thường khoảng cách gần. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tần Thiên liền giết đã đến âm dương xà xà thân thể trước mặt, cái này nhức đầu xà quá lớn, thân hình tròn vo, khoảng chừng một thước rưỡi độ cao, phi thường khổng lồ. Đi chết đi. Tần Thiên huy động chiến kiếm, đối với âm dương xà thân hình chuẩn bị hung hăng cho hắn đến một đao, trực tiếp mở ra bụng của nó, bắt nó nội đan móc ra. Giống. Giờ khắc này, âm dương xà tốc độ phản ứng phi thường nhanh, khổng lồ đầu rắn đột nhiên liền hướng phía Tần Thiên một ngụm hung hăng cắn xuống. Phi thường rất nhanh, trong chớp mắt liền giết đã đến Tần Thiên trước mặt. Thảo! Tần Thiên nhìn xem giết qua đến đầu rắn, miệng rắn bên trong mặt tanh hôi làn gió đều chém gió đã đến trước mặt của hắn, cơ hồ đưa hắn cho hun đã đến. Xíu! Tần Thiên thật nhanh chóng, cả người nhanh chóng liền hướng phía xa xa tránh né mà đi, tránh được âm dương xà đầu rắn, khiến nó bị vô ích chụp hụt, nhưng là đồng thời, Tần Thiên cũng không có đắc thủ. Giống! Không có cắn được Tần Thiên. Âm dương xà giận dữ, lần nữa hướng phía Tần Thiên cắn tới. Hừ, lần thứ nhất không có làm mất ngươi, sẽ không dùng lần thứ hai, cùng ta so express, ngươi xúc sinh này, lầm, cho ngươi nhìn xem lão tử tốc độ. Tần Thiên nhìn xem âm dương xà mắng to, giờ khắc này, Tần Thiên cự ly ngắn thuấn di tốc độ hoàn toàn bạo phát ra, ưu thế vô cùng rõ ràng, lập tức là được tiêu thất tại âm dương xà trước mặt, lại để cho hắn truy đều đuổi không kịp. Xíu, Tần Thiên xuất hiện ở âm dương xà mặt khác hơi nghiêng, phi thường quyết đoán liền huy động trong tay chiến kiếm hướng phía thân thể của hắn hung hăng chém xuống dưới. Phốc xíu, giống. Một tiếng dao găm vào thịt tiếng vang và một tiếng âm dương, xà gào thét thanh âm đồng thời vang lên. Tần Thiên chiến kiếm giờ khắc này chuẩn xác vô cùng chém vào âm dương, xà trong thân thể mặt, máu đỏ tươi trực tiếp phun ra đi ra. Chết đi. Tần Thiên Mạnh mà hung hăng xuống kéo một phát, giờ khắc này, âm dương xà thân hình trực tiếp là được bị Tần Thiên mở ra cách ăn mặc, đại lượng nội tạng và hiến máu dùng đi ra, cực kỳ chướng mắt, đầy đất đều là, tản mắt ra nồng đậm mùi máu tươi. Giống. Âm dương xà phẫn nộ liền hướng phía Tần Thiên cắn xuống, điểm này Tần Thiên đã sớm dự liệu được, cả người nhanh chóng chính là thuấn di mở, trốn được âm dương xà mặt khác một bên. Chết đi. Tần Thiên lần nữa huy động chiến kiếm, hung hăng hướng phía âm dương xà thân thể lần nữa chém xuống dưới. Phốc xíu. Giống. Chiến kiếm lần nữa chém vào âm dương xà trong thân thể, toàn bộ chui vào, Tần Thiên hung hăng xuống vẽ một cái, âm dương xà thân thể lại bị cắt cách ăn mặc, phun ra đại lượng hiến máu. Làm cho Tần Thiên ấy ư đầy người áo giáp đều là hiến máu. Âm dương xà đau nhức ngao ngao kêu to, hung hăng hướng phía Tần Thiên cắn xuống. Chỉ tiếc chính là, Tần Thiên tốc độ quá là nhanh, nó căn bản đuổi không kịp, tăng thêm hiện tại lại bị thương, tốc độ so với trước muốn giảm bớt đi nhiều. Mà Tần Thiên, giờ phút này nhưng lại như là cá được nước bình thường, cả người nắm lấy chiến kiếm, rất nhanh ở âm dương xà trên thân thể chém giết lấy. Phốc xíu, phốc xíu, giống. Theo Tần Thiên một kiếm kiếm chém giết, âm dương tóc rắn ra liên tiếp gào thét thanh âm, dần dần ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có gầm rú, mà Tần Thiên, nhưng lại phi thường hưng phấn, dao găm không ngừng chém lấy, đem âm dương xà cơ hồ đều cho chém đứt, lúc này mới bỏ qua. Hừ, muốn giết chúng ta, người còn non lắm, ta nhìn xem, nội đan ở địa phương nào. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đất chết đi âm dương xà lầu bầu nói, thấu thị mắt mở ra, tìm kiếm. Vân, Vân đợi một tí, đây là cái gì? Mạnh mà, Tần Thiên sẽ tìm nội đan thời điểm, đột nhiên phát hiện, xà trong bụng, có một cái trục cuốn bộ dáng đồ vật, không phải rất lớn, hình cầu, đại khái ngón cái lớn nhỏ, tản ra một cổ kỳ dị mà cổ xưa khí tức. Tần Thiên lập tức liền huy động chiến kiếm, một tay lấy xà bụng mở ra, dùng chiến kiếm đem đồ vật bên trong cho đào lên, chộp vào rảnh tay bên trong. Cái này cuốn thứ đồ vật bên trên đều dính đầy hiến máu, vậy, nhìn không ra là cái gì. Tần Thiên thỏ tay trên mặt đất xoa xoa. Đem hiến máu làm cho mất, sau đó thò tay triển khai. Tàn đồ. Tần Thiên giật mình đạo, cái này cuốn thứ đồ vật mở ra, lại là Tần Thiên lần trước trên mặt đất trên quán mua được cái kia một bộ tàn đồ giống, như đúc, hơn nữa đồng dạng lớn nhỏ, hình dạng đều đồng dạng, bên trong là cái gì đó thấy không rõ lắm vậy. Đồng dạng, bất quá trong lúc này đồ hình và lúc trước đâu một chương không giống với. Tần Thiên lập tức liền đem lúc trước cái kia một chương đem ra, lập tức hai đạo tàn đồ trực tiếp không bị Tần Thiên khống chế. Phát ra một đạo ánh sáng màu xanh, sau một khắc, liền kết hợp lại với nhau, tạo thành một chương đồ, bên trên đồ án tại thời khắc này, thoạt nhìn, rõ ràng rất nhiều, Tần Thiên lập tức đại hỉ, không kịp nhìn kỹ, trước thu vào, bởi vì bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Chương 1417, Thiên Trì Thần Nữ thu hồi địa đồ, Tần Thiên lập tức lại nhanh chóng đem âm dương xả bên trong gan cho đào lên, đây chính là so cửu nhãn bích thiểm bên trong gan còn tốt hơn, gấp trăm lần đồ vật A, bởi vì âm dương xả đặc tính. Cho nên cái này nhưng nội đan nếu không có thể cho người bách độc bất xâm, nhưng lại có thể dùng đến ân cần săn sóc nguyên thần. Bất quá Tần Thiên không dùng được, bởi vì Tần Thiên đã có thần kỳ ngọc như ý, nhưng là cho chúng nữ nhưng lại có thể. Tần Thiên nhìn nhìn cái này khỏa ánh vàng rực rỡ nội đan, bên trong phát ra năng lượng khí tức nói cho Tần Thiên, viên nội đan này cấp bậc đạt đến thất tinh bát giai, phi thường cao cấp, chân quý vô cùng. Nếu không là cái chỗ này là cấm pháp chi địa, hạn chế ở âm dương xả thực lực, lại để cho Tần Thiên có thể dị năng đại phóng dị sắc. Tần Thiên thà rằng nguyện nhảy núi ngã chết vậy. Không muốn đối mặt khủng bố như vậy hung thú. Thu hồi âm dương xà nội đan về sau, Tần Thiên liền hướng phía bên vách núi đi tới, thò tay đem tờ nhện bắt lấy, một tay lấy 5 người cùng một chỗ kéo lên. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi không sao chớ, âm dương đại xà đâu rồi? A, chết rồi sao? Trương Tứ Phong nhìn phía xa té trên mặt đất cực lớn xà đi giật mình đạo, bên cạnh yêu dạ bọn người cũng thế kinh ngạc miệng đều đã trương thành o hình. Ngươi phải. Ngươi là như thế nào giết chết hắn a? Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên giật mình đều nói không ra lời nói đã đến, khủng bố như vậy hung thú, mọi người cùng nhau cũng không là đối thủ, Tần Thiên rõ ràng đương tựa theo sức một mình, đơn giản chỉ cần bắt nó cho giết chết, đây rốt cuộc làm sao làm được a? Đúng vậy a, Tần huynh, ngươi làm sao làm được a? Yêu dạ vậy, giật mình mà nói. A, cái này to con a, bản thân không biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên ngay lúc đó điên đồng dạng căng gân mà bắt đầu. Vì vậy cho ta thời cơ lợi dụng. Tần Thiên thuận miệng nói bậy đạo, mọi người đối với hắn ngay ngắn hướng mắt trợn trắng, ngươi lại có thể biên lại nát một điểm sao? Vô lượng thọ Phật, âm dương xà nội đan đâu rồi, nọc độc đâu rồi, ta đi xem. Trương Tứ Phong nhớ tới âm dương xà toàn thân đều là bảo vật, lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên kia vọt tới, Yêu Dạ và Hạc Vô Song vậy. Nhanh chóng vọt tới, chỉ còn lại có Tần Thiên và Hùng trưởng lão chưa đi. Hùng trưởng lão là vì thân thể còn không có khôi phục, Tần Thiên thì là bởi vì cầm đi quý trọng nhất đồ vật, cho nên không muốn đã muốn. Về phần nọc độc, những độc chất này dịch quá kinh khủng, Tần Thiên tạm thời không có biện pháp dùng cái gì vật chứa để chứa đựng, cho nên coi như, trừ phi là đem chọn đầu xà đều đưa vào tiểu trong thế giới đi, nhưng là hiện tại ngoại trừ có thể gửi tiểu kiện vật phẩm bên ngoài, mặt khác căn bản là thả không đi vào, quan tài là lớn nhất được rồi, lại đại thì không được. Không đúng, quan tài a, cái này đem làm đại vật chứa a. Mạnh mà, Tần Thiên bỗng nhiên đại hỉ, lập tức chạy vội hướng phía âm dương xà bên kia vọt tới, vứt bỏ Hùng trưởng lão một người ở bên cạnh, vội vàng vậy. Theo tới, vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi tới vừa vặn, nhanh, đem của ta quan tài trả lại cho ta, không cho phép chơi xấu, nếu không ta sẽ nguyền rủa ngươi cả đời, ta sẽ nguyền rủa ngoan độc, ta nguyền rủa mà bắt đầu. Tự chính mình đều sợ hãi, sao lưu manh lại lưu manh, cho nên ngươi nhanh trả lại cho ta. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên kích động nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên thật sâu rất khinh bỉ hắn liếc, hàng này cư nhiên như thế không biết xấu hổ, chính mình lãng phí chính mình, nếu không để cho hắn, chỉ sợ là không được. Không có vấn đề, bất quá đạo trưởng, ta có một chủ ý, ngươi xem, những độc chất này dịch chúng ta đều mang không đi, nhưng là nếu là dùng ngươi quan tài lời nói, có thể mang đi, thế nào? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Trương Tứ Phong cũng đang là nọc độc khó khăn đâu rồi, bởi vì hắn phát hiện không có gì có thể giả trang, để ở chỗ này quá lãng phí. Những độc chất này dịch thế nhưng mà có thể sát thương nguyên thần, dùng để luyện chế một thanh vũ khí, cái kia chính là tám tinh cao thủ cũng sẽ bị tổn thương. Chỗ ơ vừa nghe đến Tần Thiên lời nói, lập tức đại hỉ. Mau mau, lấy ra. Trương Tứ Phong sốt ruột đạo, Tần Thiên lập tức liền đem ra, lập tức mọi người cùng một chỗ cắt âm dương xà nọc độc cái ống, đem nọc độc làm cho tiến vào trong quan tài, làm tràn đầy một quan tài. Lập tức nói trường liền đem nó cho thu vào, mặt lộ vẻ phi thường vui vẻ thần sắc. Vô lượng thọ Phật, những này lân phiến cũng thế trọng yếu phi thường, có thể chế tác thượng phẩm phòng ngự chiến khí đâu rồi, chúng ta đem nó cắt bỏ a. Trương Tứ Phong nói xong liền cầm binh khí bắt đầu cắt những này linh phiến, Tần Thiên không nghĩ tới những này lân phiến có thể chế tác thượng phẩm phòng ngự chiến khí, lập tức vậy. Động thủ cắt mà bắt đầu, yêu dạ tắc thì không có, với tư cách một cái yêu tộc hoàng tử, hắn không thiếu những vật này, hắn chỉ cần một ít nọc độc là được rồi, những thứ khác hắn đều có. Tần Thiên và Trương Tứ Phong chia cắt cả đầu xà, trực tiếp liền đem cả đầu xà linh phiến đều cho cắt xuống, toàn bộ thu vào, lại để cho cả đầu xà trực tiếp biến thành một đống huyết nhục, mà Trương Tứ Phong lại không buông tha, đơn giản chỉ cần cắt lấy mấy trăm cân thịt giấu đi, chuẩn bị đi ra ngoài lại để cho Tần Thiên thiêu đốt. Kết quả phát hiện Tần Thiên ác hơn, trực tiếp liền đem thịt rắn toàn bộ cắt xuống, đưa vào tiểu trong thế giới, cho Tần Văn bọn hắn bổ thân thể, những này đều là cao cấp yêu thú thịt a, đại bổ a. Rất nhanh, một con rắn biến thành vì một đầu bộ xương, Tần Thiên vốn cho là không thể lấy đi con rắn này, không nghĩ tới từng khối cắt bỏ, nhưng lại có thể thu lại để cho hắn rất là cao hứng. Yêu dạ công tử, là ngươi sao? Đúng lúc này, một cái âm thanh thiên nhiên nữ tử thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, Tần Thiên nghe xong thanh âm này, tựa hồ rất là quen thuộc, lập tức liền quay đầu lại đi, những người khác cũng giống như vậy. Quay đầu lại đi, chứng kiến một cái màu tím nhạt quần áo tuyệt mỹ nữ đứng tại bên bờ vực. Vô lượng thọ Phật, nàng tới giết ta nhóm sao, đi nhanh lên. Trương Tứ Phong xem xét nữ tử kia, lập tức bị hù quay đầu bước đi, vì vậy là được lúc trước gọi người đuổi giết qua bọn hắn thiên trì thần nữ. Cáo, ngươi sợ cái gì à, nơi này là cấm pháp chi địa, ngươi sợ hãi đánh không lại nàng một cái đàn bà à. Tần Thiên kéo lại Trương Tứ Phong, xem thường mà nói. Trương Tứ Phong nghe xong, ngẫm lại, cũng đúng à, nơi này là cấm pháp chi địa à, lập tức. Cả người tái hiện tỏa sáng hào quang, lộ ra một bộ ngư bức bộ dáng. Uy, cô nàng, tới lại để cho đại gia ngó ngó. Phốc, người ở chỗ này ngay ngắn hướng nhổ ra. Vãi trưởng, ngươi có thể lại dế nhủi một điểm sao? Yêu dạ nhìn xem đối diện thiên trì thần nữ, mặt lộ vẻ mỉm cười, rất là thân mật bộ dạng. Hiển nhiên, theo vừa rồi thiên trì thần nữ gọi hắn đến xem, đã biết rõ, hai người là nhận thức được rồi. Nguyên lai là thiên trì thần nữ, không nghĩ tới ngươi cũng tới tại đây. Yêu dạ nhìn lên trời chỉ thần nữ cười nói. Nhưng là giờ phút này thiên chỉ thần nữ ánh mắt, nhưng lại chuyển rời đến Tần Thiên trên người, vừa rồi Tần Thiên lưng cõng nàng, không thấy đi ra, lúc này xoay người lại, nhìn rõ ràng, không nghĩ tới Tần Thiên cũng ở nơi đây, bất hữu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Thiên chỉ thần nữ nhìn xem Tần Thiên mỉm cười, đi từ từ đi qua. Tần Thiên lập tức thầm nghĩ không tốt, lần trước chính mình thế nhưng mà tại trước mặt mọi người làm cho nàng mất mặt a. Hơn nữa lần trước chính mình lại để cho Thanh Nhi đả thương nàng. Vậy, không biết nàng có biết hay không, cô nàng này hiện tại sẽ không phải muốn thừa cơ giết ta đi, trong tay hắn sẽ không phải vậy. Cùng đại hạ thái tử đồng dạng, suy đoán cái gì diệt thần lôi các loại thứ đồ vật, chính mình muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, đem nàng tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát đâu rồi, dùng chấn nam nhân uy nghiêm đâu rồi. Chương 1419, kết giao bằng hữu yêu dạ, nhìn lên trời chỉ thần nữ không có hội nghị thường kỳ chính mình, ngược lại nhìn xem Tần Thiên cười tủm tỉm, không khỏi rất nghi hoặc. Tần huynh, hẳn là ngươi nhận thức thần nữ. Yêu dạ nhìn xem Tần Thiên nghi ngờ nói. Khục khục, không biết, chưa quen thuộc, lần thứ nhất thấy, về sau khẳng định không thấy, các ngươi lão hữu tương kiến, chậm rãi trò chuyện, ta đi trước, có việc điện thoại liên hệ ha ha, đạo trưởng, chúng ta đi. Tần Thiên nói xong xoay người rời đi, nhưng là lần này nhưng lại đạo trưởng kéo lại Tần Thiên tay không cho Tần Thiên đi. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi không phải nói cấm phát chi địa sao, ngươi thì sợ gì a? Ngươi không phát hiện nữ nhân kia cười cái kia sao âm hiểm sao, khẳng định có cái gì ám chiêu a? Nói không chừng là diệt thần lôi các loại đâu rồi, xem nàng như vậy bộ dáng, chỉ sợ lại muốn nghiêm trọng, vì Nico, vì đạo cô, vì khắp thiên hạ tịch mịch thiếu nữ, chúng ta hay là đi thôi. Tần Thiên lời nói thấm thía nhìn xem Trương Tứ Phong nói. Ân ân, ngươi nói rất đúng, nhưng là chúng ta không cần lo lắng, ta nhớ tới, chúng ta không phải vừa mới là một đại quan tài âm dương rắn độc dịch sao, nàng nếu là dám sằng bậy. Chúng ta tự dội vẻ mặt, diệt đi nàng. Trương Tứ Phong hung hăng đạo, một bộ đạo tặc bộ dáng. Đạo trưởng, ngươi quả nhiên không phải chính diện nhân vật, cả dội H2S04 hủy dung nhan loại sự tình này ngươi thậm chí nghĩ được đi ra. Tần huynh và quá khen, cũng vậy. Đạo trưởng, ngươi là người xuất gia sao? Sớm hoàn tục, khó trách ác như vậy. Chó má, người xuất gia so đạo gia ác hơn được không a? Thật không? Hai cái ở bên cạnh nói nhỏ, bên cạnh yêu dạ toàn bộ nghe vào tai đóa bên trong. Cái chán ứa ra hắc tuyến hai người kia đều là người nào a? Các ngươi đang thương lượng cái gì a? Thiên trì thần nữ thanh âm tại hai người bên tai vang lên. A, hai người không nghĩ tới thiên trì thần nữ rõ ràng chạy tới trước mặt, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, ngay ngắn hướng tránh qua tránh né. Ngươi đừng tới đây a, ta cho ngươi biết, ta sẽ dội ngươi vẻ mặt H2S04, hủy khuôn mặt ngươi, đến lúc đó ngươi tự không gả ra được, đã trở thành thừa nữ, sẽ bị xã hội người khinh bỉ. Đến lúc đó người nhà của ngươi cũng sẽ bị người xem thường, cuối cùng nhất, ngươi chỉ có thể và dưa leo cả đời làm bạn, cho nên, ngươi tốt nhất muốn là ngươi tính phúc và người nhà hạnh phúc cân nhắc bỗng chốc, tại đây không để sướng tỷ lệ rơi đồ, có chuyện tốt nói, ngươi nếu là dám sằng bậy, ta sẽ báo động, đến lúc đó chính phủ sẽ xử phạt ngươi. Tần Thiên nhìn lên trời chỉ thần nữ khẩn trương mà nói, vô lượng thọ Phật, Tần Huynh nói đúng, ngươi không sằng bậy, cái thế giới này là có vương pháp. Trương Tứ Phong nói tiếp. Đúng rồi, Tần huynh, và dưa leo làm bạn là có ý gì a? Khục khục, cái này, tiểu hài tử hay là không học nhiều như vậy, tốt đọc sách, tranh thủ lấy được tiểu hồng hoa, trở thành ba đệ tử tốt. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên hai người, không biết hai người tại nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó, nhíu mày, sau đó nhìn Tần Thiên nói, ngươi thật giống như rất sợ ta, đây là vì cái gì a? Sợ ta giết ngươi sao? Nói bậy, ta đây là hảo nam không cùng nữ đấu. Lại nói, ngươi không mang cái gì diệt thần lôi các loại thứ đồ vật a? Tần Thiên nhỏ giọng hỏi. Dẫn theo, thiên trì thần nữ rất là sảng khoái lấy ra hai khỏa diệt thần lôi. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi không xuống địa ngục, ta cũng đã biết đưa ngươi xuống dưới, sau này còn gặp lại. Trương Tứ Phong xem xét diệt thần lôi, lập tức nhanh chân bỏ chạy, thoáng cái bỏ chạy không thấy, Tần Thiên đều không thấy rõ ràng, lập tức thật sâu khinh bỉ Trương Tứ Phong. Vãi trưởng, cái này cũng quá sợ chết đi à nha. Nhìn xem lão tử như thế nào thu thập cái này con quỷ nhỏ. Khục khục, cái kia, diệt thần lôi loại này nguy hiểm đồ vật ta cảm thấy được hay là, thu lại so sánh tốt, hà ây ây. Tần Thiên nhìn lên trời chỉ thần nữ cười híp mắt nói, cảnh giác nhìn xem trong tay nàng diệt thần lôi. Thiên chỉ thần nữ rất nghe lời, lập tức liền lật tay thu vào. Tần công tử đúng không, ngươi đừng lo lắng, ta không mang thù, sự tình lần trước, ta đem làm chuyện gì đều chưa phát sinh, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, không có vấn đề à. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, cái kia bộ dáng, tại Tần Thiên xem ra, thấy thế nào đều là một bộ cáo giả lão hồ ly bộ dáng, nhất định phải cảnh giác a. Như vậy a, không có vấn đề, đã ngươi nói như vậy, ta đây tự cho ngươi cái mặt mũi, đã tiếp nhận, dĩ vãng chuyện ta tự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Thiên nhìn lên trời trì thần nữ lộ ra của một vô cùng đại khí bộ dáng, lời nói này nghe hình như là hắn tha thứ dùng thiên trì thần nữ đồng dạng. Người ở chỗ này nhìn xem thật muốn hung hăng rút Tần Thiên mấy miệng rộng tử, vô sỉ như vậy mọi người có, nên nhân đạo hủy diệt. Đã Tần công tử nói như vậy chúng ta sau này sẽ là bằng hữu. Thiên trì thần nữ nhìn xem Tần Thiên cười nói, thoạt nhìn rất là ôn hòa mê người, nhưng là Tần Thiên lại cảm giác nàng tựa hồ miệng nam mô bụng một bổ dao găm đồng dạng, rất là nguy hiểm. Từ xưa hồng nhan họa thủy, nữ nhân này hay là cách khá xa một điểm so sánh tốt, đừng để bên ngoài nàng bán đi còn giúp nàng kiếm tiền, đó mới chết. Đúng rồi, yêu dạ công tử, không nghĩ tới có thể ở tại đây đụng phải ngươi, thật sự là may mắn. Ta nghe nói yêu dạ công tử thế nhưng mà tinh thông thiên hạ trận pháp, có yêu dạ công tử tại, trận pháp này tất phá không thể nghi ngờ. Không biết yêu dạ công tử, nhưng nguyện mang tiểu nữ tử cùng một chỗ ly khai tại đây đâu rồi. Thiên trì thần nữ nhìn xem yêu dạ mỉm cười, nổ trong nháy mắt, quần áo mê chết người bộ dáng. Bất luận cái gì nam nhân nhìn đều không thể cầm giữ, mặc dù là yêu dạ cũng thế hơi có chút thất thần. Bất quá người ta như thế nào cũng thế yêu hoàng tử, rất nhanh tự khôi phục nguyên lai thần sắc. Thần nữ khách khí, chúng ta tất nhiên là bằng hữu, ta yêu dạ há lại sẽ thấy chết mà không cứu được đâu rồi. Yêu dạ nhìn lên trời chỉ thần nữ cười nói. Tiểu nữ tử kia liền cảm ơn yêu dạ công tử. Hàn huyên một phen, mọi người tiếp tục xuất phát, chạy trốn. Trương Tứ Phong nhìn xem không có việc gì, lập tức trang trí nội thất du lịch một phen, chiến thắng trở về. Tần Thiên đối với hắn biểu hiện trực tiếp phản một cái xem thường. Đã không có hùng trưởng lão mở đường, liền đành phải lại để cho Tần Thiên mở ra đường. Tần Thiên hỏa tiễn tại thời khắc này phát huy cực lớn uy lực, Tần Thiên và Trương Tứ Phong hai người liên thủ, đối với phía trước phát hơn 10 phát đạn pháo, trực tiếp là được khai ra một đầu tiền đồ tươi sáng, nối thẳng này tòa cao nhất ngọn núi. Khai thông đường về sau, mọi người liền nhanh chóng hướng phía bên kia đuổi đến đi qua. Tần công tử, ngươi đó là cái gì binh khí a? Rõ ràng có thể tại cấm pháp chi địa sử dụng, có thể không cấp cho tiểu nữ tử đánh giá đâu rồi. Thiên chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần nữ nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, câu người dáng tươi cười xem Tần Thiên đều là tâm thần chấn động. Đạo trưởng, ngươi làm gì sờ ta bờ mông, ta cho ngươi biết, ta không thích nam nhân, đi chết ngươi. Tần Thiên một cước hung hăng ước lượng tại Trương Tứ Phong trên mông đít, trực tiếp đưa hắn đạp bay đi ra ngoài, lập tức rất nhanh đi theo, đã đi ra Thiên chỉ thần nữ bên người, miễn cho nàng đoạt thương của mình không trả. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi rõ ràng lại đá bổn đạo ra, đến ta với ngươi liều mạng. A, cái mông của ta a ta, ta lần nữa liều mạng với ngươi. A, ta đầu hàng, Tần huynh, ngươi làm gì thế luôn đá ta bờ mông a? Ai bảo ngươi lớn lên xấu đâu rồi, ảnh hưởng xem cảm. A, rõ ràng dám nói bổn đạo ra xấu, ta với ngươi liều mạng. Thiên chỉ thần nữ nhìn phía xa Tần Thiên, trong ánh mắt lộ ra một ít kỳ dị dáng tươi cười, không biết là có ý gì. Chương 1420, kiếm linh lão đầu đã có Tần Thiên mở đường, mọi người rất nhẹ nhàng liền đi tới cao nhất ngọn núi khổng lồ bên kia, bên này linh khí là phạm vi mấy km nồng nặc nhất, chung quanh linh khí đều là từ nơi này cái địa phương tản mát ra đi, ngọn núi gần đây, rất nhiều linh khí trực tiếp sương mù hóa, những này sương mù hóa linh khí và tử khí đồng dạng nguy hiểm, tuyệt đối không thể đụng vào đến, nếu không tuyệt đối sẽ bị xoắn giết. Tại đây linh khí như thế nồng đậm, cái chỗ này chỉ sợ có một đầu linh mạch ở chỗ này. Yêu dạ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lầu bầu nói, lời này vừa ra tới, Tần Thiên lập tức đại hỉ, nếu là có thể đắc đạo một đầu linh mạch lời nói, thực lực của mình tuyệt đối có thể tăng vọt a. Vô lượng thọ Phật, linh mạch, ở nơi nào, mau nói cho ta biết, ta đi bắt nó móc ra. Trương Tứ Phong nghe được linh mạch lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động cực kỳ khủng khiếp. Nên còn ở lại chỗ này tòa núi phía dưới. Yêu dạ chỉ vào trước mặt hơn, 10 mét chỗ ngọn núi khổng lồ đối với Trương Tứ Phong nói. Thật không, ta đây đi đào nó. Trương Tứ Phong lập tức hưng phấn đạo, không thể chờ đợi được liền hướng phía bên kia vọt tới. Đạo trưởng, cẩn thận một chút, đừng chết, nếu chết rồi, nhớ rõ đem quan tài ném ra, ta giúp ngươi bảo dưỡng. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong hô lớn, Trương Tứ Phong nhưng lại căn bản không để ý tới Tần Thiên, thoáng cái liền chạy mất dạng. Chúng ta vậy, đi qua xem một chút đi, trận điểm nên ở này tòa trên núi. Yêu dạ nhìn xem chúng nhân nói. A, có quỷ a, có một lão quỷ a, lớn lên thật là khó xem a. Hù chết đạo gia. Yêu dạ giọng điệu cứng rắn nói xong, mạnh mà liền chứng kiến vừa mới trùng kích đi bên trong Trương Tứ Phong, hoảng sợ từ bên trong chạy ra, thật là quần áo gặp quỷ bộ dáng, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hướng phía Thiên biên tập viên chạy vội mà đến. Tần Thiên bọn người xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra binh khí, cảnh giới mà bắt đầu, nhưng là chung quanh không có gì dị động, ngược lại là đạo trưởng la to, nghe rất là đáng sợ, phi thường khả nghi. Vô lượng thọ Phật. Có quỷ a, có một rất xấu quỷ, chỉ có một nửa thân thể, hù chết đạo gia. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên thở hổn hển đạo, cả người rất là kinh hoàng bộ dáng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Không phải đâu, trên cái thế giới này còn có so ngươi người đáng sợ. Tần Thiên nhìn xem đạo trưởng nói, lăn, bổn đạo gia đẹp trai như vậy, so bổn đạo gia rút nhiều người đi, không tin chính ngươi nhìn. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Tần Thiên nhìn bên cạnh Yêu Dạ, hai người một đôi mắt, giúp nhau nhẹ gật đầu, lập tức liền cầm chắc binh khí, hướng phía bên kia đi tới, những người khác vậy. Theo sát ở phía sau, Trương Tứ Phong bọn người theo sát ở phía sau, thời gian dần qua hướng phía bên kia đi qua. Còn chưa đi đến, trong bụi cây, một cái bạo tạc nổ tung đầu màu xám nắng mặt trung niên đàn ông liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, người này khuôn mặt hiện lên Ấn Độ Ata màu xám nắng, một đầu lộn xộn Việt Nam tóc đầu xù dài tạo hình, hào phóng mặt, giữ lại râu dài, lông mi rất thô, rất hung, thoạt nhìn và Trương Phi không sai biệt lắm, nhìn không tới thân cao bao nhiêu, nhưng là nhìn ra, và Quách Kính Minh không có gì khác nhau, 1m49 tả hữu. Vô Lượng Thọ Phật, đi ra, chính là hắn, nhanh, đánh chết hắn. Trương Tứ Phong lập tức kích động nói, trực tiếp là được cầm thương bóp cò quét đi qua. Tần Thiên bọn người đến không gấp ngăn cản. Nhưng là viên đạn nhưng lại cũng không có bắn phá tại đàn ông trên mặt, mà là bay đến một nửa thời điểm, toàn bộ đứng tại đàn ông trước mặt, sau đó toàn bộ biến mất, mọi người thấy lấy đều ngây ngẩn cả người, trong nội tâm dâng lên một loại dự cảm bất hảo, nhao nhao cảnh giác lên. Người cái chết hỗn đản, rõ ràng dám nhìn lén ta đi, ta đánh chết ngươi. Giờ phút này, hán tử này nổi giận hướng về phía Trương Tứ Phong mắng to, cả người nhanh chóng từ bên trong chạy ra đến. Lập tức vọt tới Trương Tứ Phong trước mặt, dáng người phi thường thấp bé, so Quách Kính Minh lại muốn thấp rất nhiều, nửa người trên thịt gà cường tráng, nửa người dưới nhưng lại cực kỳ ngắn nhỏ, hoàn toàn người lùn đều đói bộ dáng, xem nổi lên cực kỳ khôi hài. A, ba, mặt của ta, rầm rầm rầm. Một hồi kịch liệt hành hung thanh âm vang lên, tất cả mọi người còn không có nhìn rõ ràng, Trương Tứ Phong cả người liền bị đánh đến trên mặt đất, tiểu oa oa hét thảm lên, đánh cho máu mũi giàn giụa, bộ dáng cực kỳ thảm thiết. Hừ, ngươi cái toàn quay lén, nam nhân ngươi vậy. Nhìn lén, tức chết ta, ta đã chết ngươi. Người lùn nam tử nhìn xem trên mặt đất Trương Tứ Phong nổi giận mắng, vừa mắng lại một bên đá. Đá Trương Tứ Phong ngao ngao kêu thảm thiết, tất cả mọi người sừng sờ ở tại chỗ. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong nội tâm vô cùng rung động. Cái này người lùn nam tử tốc độ cũng quá nhanh đi à nha. Rõ ràng lập tức liền đem Trương Tứ Phong cho đánh tới trên mặt đất, ngay cả mình cho Trương Tứ Phong áo giáp đều cho đánh cho biến hình hiểu rõ. Cái này khí lực và tốc độ, sâu tạc ngày, đây là người nào a? Vị đạo hữu này, không biết ngươi là. Phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên lập tức nhìn xem người lùn nam tử coi chừng đạo, người này như vậy ngưu bức, chính mình hay là trước không chọc giận hắn, cẩn thận một chút so sánh tốt. Người lùn nam tử nghe được Tần Thiên lời nói, lập tức liền quay đầu, bày ra một cái tự cho là rất tuấn tú tư thế, nhìn xem Tần Thiên cười híp mắt nói, ta cơ hồ là trên trời dưới đất, bạo soái vô cùng, không người có thể so sánh. Vạn năm khó gặp, không đúng, hơn 10 vạn năm khó gặp, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, siêu cấp vô địch soái đại xuất ca, tử hoàng. Phốc. Mọi người nghe trực tiếp liền nhổ ra, Tần Thiên trong nội tâm trực tiếp mắng to, bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, loại người này, yếu nhân đạo hủy diệt đi a, còn có, ngươi cái kia khiến từ đặt câu là chuyện gì xảy ra a, ngươi ngữ văn là thể dục lão sư giáo sao thể dục lão sư nước mắt chảy. Thảo, quan ta mau sự tình a, vì cái gì chuyện gì đều oán ta à, ta giáo thân thể dục chọc các ngươi hiểu rõ, vãi trưởng, sẽ không hình dung cũng đừng có nói hưu nói vượn được không, cứng nhắc buồn nôn chết rồi, còn có, trường như vậy áp chế, rõ ràng lấy một cái tử hoàng như vậy khí phách danh tự, nghĩa nó ta, hoàn toàn không xứng với cái tên này a, cứ như vậy bộ dáng, gọi cái cẩu đàn lại chuẩn xác một điểm. Khục khục, cái kia cẩu đàn a, không phải, tử hoàng đúng không, ngươi cũng thế bị nhốt tại trong trận sao. Tần Thiên nhìn xem hắn coi chừng mà hỏi. Nhưng là kiếm linh tôn giả hiển nhiên là đối Tần Thiên không có gì hứng thú, mà là nhìn về phía bên cạnh thiên trì thần nữ. Vài ngàn năm không có xinh đẹp như vậy nữ tử tiến đến ta tại đây, tiểu mỹ nữ, ngươi nguyện ý cùng ta cuộc hẹn sao, ta có rất hơn bảo vật nha. Mọi người nghe lập tức cái chán ứa ra hắc tuyến, cơ hồ đã hôn mê. Điển hình gãy chân đại hán dùng kẹo que dụ dỗ tiểu lo ly khuôn mô hình A, Tần Thiên không nghĩ tới cái thế giới này cũng có loại chuyện này. Xem ra địa cầu lạc đơn vị nữa à? Ngươi là cái này đại trận cầm người. Yêu Dạ nhìn xem cái này tự xưng tử hoàng nam tử nói. Lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Yêu Dạ, tử hoàng cũng thế ngoài ý muốn nhìn về phía Yêu Dạ. Yêu tộc, ngươi là yêu hoàng thành người. Không tệ, ta đúng là tử hoàng kiếm kiếm linh, mà các ngươi, giờ phút này, đang chiến kiếm trong cơ thể trong không gian. Tử hoàng kiếm. Lập tức, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra vô cùng giật mình thần sắc. Bởi vì thanh kiếm này rất có tên, năm đó năm đại siêu cấp môn phái loại này, Nam vực phần tiên tông chiến lực thứ nhất, bởi vì bọn hắn ngoại trừ có được chấn phái thánh khí bên ngoài, lại có được một thanh đến gần vô hạn thánh khí tử hoàng kiếm, cả hai vừa ra, vô địch thiên hạ. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. yêu dạ bọn người như thế nào cũng không có nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Tử Hoàng kiếm kiếm linh rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chương 1421, cự tuyệt truyền thuyết quả nhiên đúng vậy, người quả nhiên tại phần tiên tông di chỉ bên trong, chỉ là không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, rõ ràng không có người đem ngươi tìm được. Yêu dạ nhìn xem kiếm linh tôn giả cả người tâm tình cũng khó khăn đã bình ổn tĩnh, cực kỳ kích động. Tần Thiên thì là cái gì cũng không biết, lập tức liền đem bên cạnh đạo trưởng bắt lại tới. Đạo trưởng, Tử Hoàng kiếm là cái gì? Mau nói cho ta biết. Tần Thiên đong đưa hai mắt tỏa sáng Trương Tứ Phong hỏi. Tự là thánh khí phía dưới thứ nhất binh khí, phần tiên tông thứ hai thánh khí. Trương Tứ Phong hồi đáp. A, lợi hại như vậy a. Tần Thiên nhẹ gật đầu, không có rất khiếp sợ. Chủ yếu là, thật sự là không biết cái thanh này Tử Hoàng kiếm lai lịch a, không có biện pháp khiếp sợ a. Tử Hoàng đối với Tần Thiên phản ứng hiển nhiên là không cao tâm, nhìn xem Tần Thiên không chậm quát. Uy, tiểu tử, ngươi phản ứng gì a? Ta là Tử Hoàng kiếm a. Ngươi rõ ràng không biết, hiện tại đã biết ngươi rõ ràng không kinh ngạc bỗng chốc. Ngươi quá không để cho mặt mũi. A, cái này như vậy a, vậy được rồi, ta kinh ngạc, ta tốt kinh ngạc, thật sự là kinh ngạc a, kinh ngạc đã đến chấn kinh rồi, so trời sập lại muốn khiếp sợ a, tốt khiếp sợ a, thế nào, như vậy có đủ hay không a, ta còn có thể có bộ mặt biểu lộ, ngươi có quan hệ tốt lai ổ thức khiếp sợ a hay là hoa hạ thức đó a, hoặc là càng sản kịch mặt co quắp thức biểu diễn a. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng cười híp mắt hỏi. Mọi người ngay ngắn hướng ngã sấp xuống, thiếu chút nữa hôn mê. Ngươi cút đi. Tử Hoàng nhìn xem Tần Thiên, khí bị dày vò. Uy, tiểu tử, nhà của ngươi yêu trời cao chết rồi không có a? Tử Hoàng nhìn xem yêu dạ hỏi. Quay trở lại tiền bối, từng tầng tổ phụ từ lúc 9.000 năm trước cũng đã giá hạc Tây Du. Yêu dạ nhìn xem Tử Hoàng cung kính, bởi vì Tử Hoàng thế nhưng mà 1 vạn năm trước siêu cấp kiếm linh a, nhất định phải tôn trọng. Không phải đâu, tiểu tử kia không có đột phá nhập thánh sao, rõ ràng nhanh như vậy tựu chết rồi, thật sự là vô dụng. Tử Hoàng lầu bầu nói, lập tức nhìn về phía bên cạnh thiên trì thần nữ. Tiểu Oa Nhi, nhìn ngươi tâm pháp, ngươi là thiên trì thần nữ đúng không? Tử Hoàng nhìn lên trời trì thần nữ nói. Thiên trì thần nữ nhẹ gật đầu, nhìn xem Tử Hoàng nói. Tiểu nữ tử đúng là, không nghĩ tới Tử Hoàng tiền bối còn sống. Nếu là Tử Hoàng tiền bối nguyện ý đi theo tiểu nữ tử trở về thiên trì, chắc hẳn thần điểu tiền bối nhất định cao hứng phi thường. Thiên trì thần nữ trong lúc này, theo như lời thần điểu tiền bối là được thiên trì đích sinh khí. Cửu đầu thần điểu khí linh, và Tử Hoàng đồng dạng, bọn họ là thuộc về một cái thời đại người. Thiên trì thần nữ nói ý tứ của những lời này, rất là rõ ràng. Cái kia chính là muốn mang đi Tử Hoàng, trở thành nàng thiên trì người. Như vậy thiên trì tại tứ đại siêu cấp môn phái địa vị tất nhiên cao hơn một tầng, trở thành trí cao tồn tại. Tất cả mọi người không phải người ngu, nghe xong thiên trì thần nữ lời nói, lập tức liền minh bạch thiên trì thần nữ ý tứ, nguyên một đám lập tức sốt ruột lên. Miễn đi, cái kia lão bà ta ghét nhất, trước kia luôn phóng hỏa đốt ta mới không đi đâu rồi. Tử Hoàng lắc đầu cự tuyệt nói, thiên trì thần nữ nghe xong, lập tức vô cùng thất lạc. Tử Hoàng tiền bối, từng tầng tổ phụ trước khi đi đáng tiếc lấy ngươi đâu rồi, ngài muốn hay không đi theo vãn bối trở về cho từng tầng tổ phụ thắp nén hương đâu, rồi. Yêu dạ nhìn lên trời trì thần nữ kế hoạch rơi vào khoảng không, lập tức liền đã mở miệng nói. Không đi, người kia trước kia luôn cùng ta đoạt nữ nhân, ta mới không nhìn tới hắn đâu rồi. Chết rồi tốt nhất. Tử Hoàng lần nữa cự tuyệt, lập tức yêu dạ vậy. Cực kỳ thất lạc. Không có biện pháp, người ta không đi theo ngươi. Đây là không thể cưỡng cầu, nếu không khả năng bị người ta giết đi. Tử Hoàng nhìn xem yêu dạ và thiên trì thần nữ. Trong miệng lầu bầu nói, tư chất không tệ, đáng tiếc kém một chút. Lập tức lại nhìn về phía bên cạnh vây xem Trương Tứ Phong và Tần Thiên bọn người. Bị hù Trương Tứ Phong vội vàng né tránh. Hắn vừa rồi thế nhưng mà đắc tội Tử Hoàng. Tử Hoàng kiếm là xác định vững chắc sẽ không theo hắn đi. Cho nên Trương Tứ Phong lựa chọn câm miệng. Tử Hoàng ánh mắt tại Tần Thiên bọn người trên người quét lấy, cuối cùng nhất ánh mắt định tại Tần Thiên trên người, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn xem Tần Thiên, tiểu tử, không tệ a, ngươi vừa rồi ở chỗ này thế nhưng mà giết ta không ít sủng vật a, ngươi nói, ngươi làm như thế nào bồi thường ta a? A, cái kia cẩu đàn a, không phải, gãy chân đại hán, a không, hèn mọn bị ổi nam, a không, nói sai rồi, là Tử Hoàng tiền bối, ngài tự trọng a. Ta biết rõ ngươi ở nơi này đóng trên vạn năm chưa thấy qua nữ nhân, nhưng là ta không thích nam nhân a, thỉnh ngươi không sằng bậy, ta có gia có thất, không hảo nam phong a, ngươi muốn ưa thích, đi ra ngoài ta có thể cho ngươi tìm một đại đội, Âu Mỹ Nhật Hàn, mặc cho quân lựa chọn a. Tần Thiên nhìn xem Tử Hoàng khẩn trương mà nói. Mọi người thấy lấy trực tiếp im lặng. Cút. Lão tử cái gì mới không thích ngươi? A, như vậy a, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, cái kia tiền bối ngươi muốn làm gì a? ngươi vừa ý đạo trưởng đến sao, ta có thể làm chủ tặng cho ngươi. Ta không, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đạo trưởng vội vàng bưng kín ngực. Tử Hoàng, lão tử nhìn ngươi tư chất không tệ, tiện nghi ngươi rồi, các loại, ra trận pháp lão tử hãy theo ngươi đi ra ngoài chơi đùa. Tử Hoàng tức giận mà nói. A, Tử Hoàng những lời này, kinh hãi yêu dạ bọn người cái cằm đều nhanh mất, Tử Hoàng lại để cho cùng Tần Thiên đi, cái này Tần Thiên cũng quá vận khí tốt đi à nha. A, cái gì a, các ngươi không hài lòng a? Tử Hoàng nhìn xem yêu dạ bọn người cả giận nói. Không dám. Yêu dạ bọn người vội vàng khoát tay nói. Ta không hài lòng, ta mới không cần ngươi. Tần Thiên quyết đoán cự tuyệt. Cáo, tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào nữa à, thánh khí đồng dạng kiếm linh a, ngươi cự tuyệt cái gì a? Trương Tứ Phong lập tức nổi giận của trách nói. Tần Thiên cự tuyệt tự nhiên là có đạo lý của hắn. Đúng vậy, Tử Hoàng kiếm rất lợi hại, hắn cũng biết, hắn vậy. Rất muốn, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy đã biết Tử Hoàng kiếm đi theo trên người hắn. Một khi truyền đi, vậy hắn đã có thể chết chắc rồi. Tử Hoàng kiếm a, thánh khí phía dưới thứ nhất binh, người trong thiên hạ đều quen mắt. Vô cùng, tứ đại siêu cấp môn phái cũng không ngoại lệ. Một khi biết rõ tại hắn trên người, tuyệt đối vận dụng thánh khí đưa hắn đánh chết. Cướp đi, Tần Thiên cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, biến thành một cái sống bia ngắm. Hắn còn không có đối kháng tứ đại siêu cấp môn phái thực lực, coi như là Đại Yến Hoàng Triều tam đại môn phái vậy. Vẫn không thể đối phó. Rõ ràng không quan tâm ta, được rồi, ta vậy. Không bắt buộc. Tử Hoàng thản nhiên nói, một chút cũng không có tức giận, ngược lại lộ ra một ít rất có thâm ý dáng tươi cười. Như hắn loại chuyện lặt vặt này trên vạn năm kiếm linh đã sớm sành sỏi, như thế nào sẽ không hiểu Tần Thiên cự tuyệt ý tứ đâu rồi. Ngược lại tự trách mình quá lỗ mãng rồi, không nên nên nói thẳng minh bạch, thiếu chút nữa tự hại Tần Thiên. Mọi người đối với Tử Hoàng biểu tượng đều rất là thỏa mãn, đương nhiên, ngoại trừ Trương Tứ Phong bên ngoài. Tử Hoàng đã không đi theo Tần Thiên, nói như vậy, nhóm người mình tự còn có cơ hội a, cho nên, nhất định phải tốt nắm chắc cơ hội mới được. Tốt rồi, nên ly khai tại đây, các ngươi đám này tiểu oa nhi so với trước tiểu oa nhi lợi hại nhiều lắm, thiếu chút nữa đem của ta trận pháp đều cho nát bấy. Nếu lại cho các ngươi tiếp tục nữa ta đằng sau cái kia hai quan, tất nhiên bị các ngươi nát bấy cái này đại trận không thể, hãy để cho các ngươi sớm chút ly khai cho thỏa đáng. Tử Hoàng nhìn xem chúng nhân nói, lập tức vung tay lên, một đạo màu tím ánh sáng thoáng hiện, đám đông toàn bộ đều bị bao khỏa tại bên trong, sau một khắc, mọi người liền biến mất ở tại chỗ. Chương 1422, hai kiện thánh khí hưu. Mọi người trước mắt một đạo tử mang thoáng hiện, cả người liền bị một cỗ cường đại hấp lực hút đi, dưới chân một trận treo trên bầu trời. Nhưng là hai giây chuông sau, mọi người lần nữa làm đến nơi đến chốn, bất quá cảnh tượng trước mắt cũng là thay đổi, không còn là đỉnh núi rừng rậm, và là ra hiện tại một trong thạch động, cái này thạch động liền là trước kia màu tím đoạn kiếm đụng nhau tiến vào địa phương. Giờ phút này, ở trước mặt bọn họ, một đạo tử sắc đoạn kiếm huyền phù ở nơi đâu, chính là Tử Hoàng kiếm. Chung quanh, xuất hiện mười mấy tu, trong đó liền có Phật môn Phật trẻ nhỏ còn có những khác không nhận ra tu giả, những điều này là do bị vây ở trong đại trận. Hưu, oanh. Tử Hoàng kiếm trực tiếp liền hướng phía trên bay đi, trực tiếp đem đỉnh núi nổ tung một cái lối đi, bay đi ra ngoài, mọi người nhất thời đánh thức. Thánh khí bay đi mau đuổi theo. Có người hô lập tức liền có người nhanh chóng đuổi theo, Phật trẻ nhỏ nhìn Tần Thiên một cái, tạm thời tính toán buông tha Tần Thiên, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng là hắn tính toán bỏ qua cho Tần Thiên nhưng là không có bỏ qua cho tính toán của hắn. Yêu dạ huynh, Hùng trưởng lão, Hạc trưởng lão. Thần nữ, sau này còn gặp lại, tiểu đệ đi trước một bước, đạo trưởng, đi, chúng ta đi khoảnh khắc chết hòa thượng. Tần Thiên nhìn Trương Bốn Phong hô, nhưng ngay sau đó nhanh chóng liền hướng phía ngoài đuổi theo. Yêu dạ công tử, sau này còn gặp lại. Thần nữ cũng nói, nhanh chóng liền hướng phía ngoài bay đi ra ngoài, yêu đêm đám người cũng ở không có việc gì, cũng hướng phía ngoài bay đi ra ngoài. Tần Thiên hòa Trương Bốn Phong vừa ra phía ngoài, lập tức liền đem Thanh Nhi cùng Bạch Linh cũng kêu lên, toàn lực đuổi giết Phật trẻ nhỏ. Chỉ tiếc chính là, Phật trẻ nhỏ phát hiện Tần Thiên đám người tới đuổi giết, trực tiếp bỏ qua truy tung Tử Hoàng kiếm, hướng nơi xa trốn chạy mất, để cho Tần Thiên rất là buồn bực. Chết con lừa ngốc, lần sau nữa để cho lão tử gặp phải ngươi, tất nhiên đem ngươi đưa đi làm con vịt. Tần Thiên oán hận đạo. Đang nói, chợt, đột nhiên trong lúc một đạo tử sắc quang mang từ đàng xa phi bắn vào, trong nháy mắt chính là xông ào vào Tần Thiên trong thân thể, biến mất không thấy. Tần Thiên, Thanh Nhi cùng Bạch Linh nhất thời gấp gáp hô to lên. Trương Bốn Phong mắt cũng thẳng, bởi vì đây là Tử Hoàng kiếm a, lại vừa bay trở về, tiến vào Tần Thiên trong thân thể. Ni mã, Tần Thiên vận khí cũng thật tốt quá sao? Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, đi, chúng ta trước lúc này rời đi thôi, các ngươi đi vào trước. Tần Thiên nhìn Bách Linh hai người đạo, nhưng ngay sau đó đem hai người thu vào tiểu trong thế giới, nhanh chóng hướng nơi xa đi, Trương Bốn Phong vội vàng theo ở phía sau. Hai người tìm một không người nào địa phương ngừng lại, Tần Thiên trực tiếp chính là ngồi xuống, để cho Trương Bốn Phong canh gác, mình nhanh chóng liền đem nguyên thần tiến vào tiểu trong thế giới, ra hiện tại tử hoàng trước mặt trước. Giờ phút này cái này, keo kiệt chân đại hán đang Tần Thiên tiểu trong thế giới chung quanh du đãng người, rất là thích ý bộ dáng. Tiểu tử, ngươi tiểu thế giới không tệ a. 10 vạn năm trước, tựu đã không có người có thể lái tiểu thế giới, không nghĩ tới ngươi lại lái tiểu thế giới, ngươi công pháp này cùng thể chất cũng đầy đủ nghịch thiên a. Nói không chừng tương lai ngươi sẽ trở thành vì là vạn năm tới người thứ nhất a. Tử Hoàng nhìn xuất hiện Tần Thiên cười híp mắt nói, tựa hồ biết Tần Thiên muốn xuất hiện giống nhau. Tần Thiên nhìn Tử Hoàng rất là im lặng, mở miệng nói, hai trứng. Không, Tử Hoàng tiền bối a, như ngươi vậy không cảm thấy không tốt sao? Tùy tiện xông loạn tư nhân lãnh địa là phạm pháp a. Khụ khụ, bỏ qua cho nữa, ta nhưng là cho ngươi mang đến chỗ tốt a. Ngươi nhìn, sau này ngươi nói không chừng gặp được cái gì đại phiền toái, đến lúc đó ta nhưng lấy cứu ngươi a. Thật sao? Nhưng là ta cảm thấy được ngươi ở đây dặm phiền phức của ta sẽ rất lớn a. Tần Thiên nhìn Tử Hoàng buồn bực đạo, hàng này nếu là cho mình tìm đến họa sát thân vậy thì thảm. Không có chuyện gì, không ai biết đến, tất cả mọi người cho là ta đi đây, dĩ nhiên, trừ cái kia chết đạo sĩ. Như vậy, ta đi ra ngoài đem cái kia chết đạo sĩ giết chết, sẽ không làm cho người ta biết rồi, bọn ngươi ta a, rất nhanh. Tử Hoàng vừa nói liền muốn đi, nhưng là Tần Thiên vội vàng ngăn trở hắn. Tử Hoàng bộ dáng kia hiển nhiên là tính toán tử bì lại kiểm ở, đuổi cũng đuổi không đi, vậy thì để lại cho hắn sao, hy vọng có thể cho mình mang đến chỗ tốt. Được rồi, ngươi đã nguyện ý ở chỗ này, bất quá ta nói rõ trước a, ngươi không thể lộn xộn ta này bên trong đông tây a, nếu không ta liền chém ngươi. Tần Thiên vẫy tay một cái, đồng xanh chiến kiếm ra hiện trong tay. A! Tử Hoàng nhìn thấy Tần Thiên trong tay chiến kiếm, nhất thời nổ tung, cả người chợt bạo lui, vô cùng hoảng sợ nhìn Tần Thiên trong tay chiến kiếm, thật giống như gặp được thiên địa giống nhau, xuống Tần Thiên kêu to một tiếng. Ngươi! Ngươi tại sao có thể có loại này đông tây a? Ngươi từ nơi nào lấy được a? Tử Hoàng nhìn Tần Thiên trong tay đồng xanh chiến hạm hoảng sợ đạo. Ngươi biết hắn? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Tử Hoàng lập tức lắc đầu, ta không nhận ra. Vậy ngươi hại sợ cái gì a? Ngươi tạm thời quản, ngươi mau đưa hắn lấy ra. Tử Hoàng gấp gáp đạo, rất là kiêng kỵ đồng xanh chiến hạm bộ dáng. Tần Thiên nhìn Tử Hoàng bộ dáng kia, tuyệt đối biết cái gì. Nhìn Tử Hoàng, Tần Thiên lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Tiền bối a, như ngươi vậy tử cũng không giống như là không biết a. Ngươi nếu là không nói, ta liền khiến nó cho cùng nhau ngủ. Ta thật không biết, ta sợ là bởi vì bản năng. Trong tay ngươi này đông tây ngươi biết là cái gì nha, là thánh khí, hắn áp chế ta, cho nên ta sợ. Ngươi thử một chút ta có dám hay không a? Ngươi, một mình ngươi sẽ không chờ hắn tỉnh lại hỏi hắn a? Ta chỉ là, thật sự là như vậy sao? Ngươi thật không biết. Ta thề, lừa ngươi ta chết cả nhà. Tử Hoàng vô cùng nhận chân đạo, Tần Thiên nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ không giống như là nói dối bộ dạng, liền bỏ qua, đem chiến kiếm ném mở ra, nhưng ngay sau đó vung tay lên. Ngọc Như Ý vừa ra hiện tại Tần Thiên trước mặt trước. Tử Hoàng nhìn Tần Thiên ném đi đồng xanh chiến kiếm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng là mãnh liệt phát hiện có một đạo kinh khủng hơi thở truyền tới. Vừa nhìn, Tần Thiên trong tay lần nữa xuất hiện một cây Ngọc Như Ý, Tử Hoàng thiếu chút nữa hỏng mất. Tiểu tử kia nơi nào làm tới a? Ngươi lại đem hai kiện cũng làm tới tay, ngươi hay là người sao? Mau lấy ra. Tử Hoàng nhìn Tần Thiên lần nữa gấp gáp đạo. Chẳng lẽ đây cũng là thánh khí? Tần Thiên vấn đạo. Nói nhảm. Tần Thiên không nghĩ tới trong tay mình lại có hai kiện thánh khí, kia không biết Tây Hoàng Dược Đỉnh còn có cánh cửa kia có phải hay không thánh khí đây, có muốn hay không mang Tử Hoàng đi xem một chút đây, nhưng khi nhìn Tử Hoàng bộ dáng kia, tựa hồ không thích bộ dạng a, hay là tính. Khụ khụ, hai trứng a, Tử Hoàng a, ngươi nói ngươi không biết, nhưng là ngươi mới vừa nói ta lại đem hai kiện cũng làm tới tay, lời này là có ý gì a, ta làm sao nghe được cũng không giống như là ngươi không hiểu bộ dạng a. A, phải không, cái kia. Ý của ta là, ngươi đem năng lượng tính công kích thánh khí cùng nguyên thần công kích thánh khí, cũng nắm bắt tới tay ý tứ, ngươi không nên hiểu lầm. Tử Hoàng vội vàng nói. Nhưng là Tần Thiên hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tự tin tưởng, nhìn Tử Hoàng bộ dạng, tuyệt đối là biết và vân vân, chỉ tiếc chính là người này chết cũng không muốn nói, trong đó cũng không biết có cái gì ẩn tình, Tần Thiên quyết định muốn một chút xíu đào. Được rồi, ngươi đã không biết ta đây sẽ không hỏi ngươi, bất quá Tử Hoàng a, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút. Cái này sao, ngươi nhìn ngươi ở chỗ này của ta đúng không? Ngươi phải biết rằng, xã hội bây giờ cái gì cũng muốn tiền. Ngươi ở chỗ nhất định phải nộp tiền thuê nhà và vân vân đúng không? Như vậy đi, ta cũng vậy không nhớ ngươi giáo cái gì tiền thuê nhà. Ngươi tự thỉnh thoảng ở ta phải cần lúc ra tới giúp ta giết giết người là được rồi. Không thành vấn đề sao, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền để cho này hai kiện thánh khí cùng nhau ngủ. Tần Thiên cười híp mắt nhìn Tử Hoàng đạo. Tử Hoàng, chương 1423, đánh chết ngươi. Tần Thiên nhìn lên trước mặt bọn này lớn lối vô cùng tu giả, không một chút để vào trong mắt mặt, nhìn bọn họ cười cười. Nhưng ngay sau đó vung tay lên, Thanh Nhi cùng Bạch Linh liền ra hiện tại, trước mặt mọi người tám sao cao thủ hơi thở trong nháy mắt tán phát ra. Lúc trước còn nói rầm rĩ những tên kia vừa nhìn thấy Thanh Nhi cùng Bạch Linh, trực tiếp chính là u mê, toàn bộ cũng lỗ mãng ngay tại chỗ, vẻ mặt thật giống như ăn cướp giống nhau khó coi, Tử Kim La lại càng bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa trực tiếp, từ trên cao rơi xuống. Khó trách Tần ngày mới kiêu ngạo như vậy, đối mặt nhiều như vậy cao thủ cũng không thể sợ, thì ra là lại ẩn giấu hậu thủ. Có 28 sao cao thủ theo bên người, cái này chết chắc, làm sao đánh a, chạy chối chết quan trọng hơn a. Thanh Nhi, Linh Nhi, tên tiểu tử kia cho ta giữ lại, những thứ khác tùy ngươi xử lý thế nào đây? Tần Thiên nhìn Bạch Linh cùng Thanh Nhi đạo, hai nàng gật đầu, nhưng ngay sau đó Bạch Linh vung tay lên, trực tiếp chính là thả ra 18 sao kết giới đi ra ngoài, bao phủ ở tại chỗ mọi người, đem toàn bộ mọi người vây ở nơi này, một cũng chạy không được. Mọi người vừa nhìn, chỉ một thoáng trợn tròn mắt, lập tức liền điên cuồng hướng kết giới dọc theo sông ra, chỉ tiếc chính là 8 sao cao thủ bố trí ở dưới kết giới, khởi là bọn hắn có thể xông phá đây, vô luận bọn họ làm sao phí sức lực, làm sao hung hăng đả kích kết giới, cũng không làm nên chuyện gì. Tử Kim La gấp đến độ xoay quanh, lần này hắn cũng không có chạy trốn trục cuốn, bởi vì lúc trước hắn ở trong này đã chạy trốn quá một lần, dùng hết rồi trục cuốn, bây giờ nên làm gì a? Đạo hữu, cũng là hiểu lầm, mới vừa rồi cũng là hiểu lầm. Mời dơ cao đánh khẽ để chúng ta sao? Rốt cục, một tu gánh không được, mở miệng hướng về phía Tần Thiên cầu xin tha thứ, mặc dù rất mất mặt, nhưng là không có biện pháp, so với mất mặt, mệnh càng thêm trọng yếu, mất mặt tự mất mặt sao? Đúng vậy a, đạo hữu ngô cũng là hiểu lầm a, cũng là cái tên kia lừa dối chúng ta a. Một tu giả trực tiếp chỉ vào Tử Kim La hướng về phía Tần Thiên đạo. Là a, đúng vậy a, cũng là hắn a, bất kể chúng ta chuyện a, đạo hữu, ngươi giáo huấn sẽ dạy một mình hắn sao? Chúng ta là không muốn làm người a, đi ngang qua mà thôi, thuần túy đi ngang qua a. Mọi người tu giả rối rít cầu xin tha thứ lên, cùng mới vừa rồi lớn lối bộ dáng hoàn toàn hai bộ dáng. Vô lượng thọ Phật, các ngươi những người này thật không biết xấu hổ, mới vừa rồi còn lớn lối vô cùng giết chúng ta, hiện tại lại không có chút nào cảm thấy thẹn cầu xin tha thứ, tự mình đánh mình mặt, xảy ra chuyện tự trốn tránh trách nhiệm, đạo gia ta thật là xem thường các ngươi. Trương Bốn Phong chỉ vào bọn họ mắng, trong mắt tràn đầy bị di vẻ. Mọi người nghe hai mặt nhìn nhau. Hừ, một đám đồ bỏ đi, các ngươi đã nghĩ phải sống, như vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, tự phế gân mạch đan điền, sau đó theo ta dưới háng chui qua đi, ta sẽ tha cho các ngươi, như thế nào? Tần Thiên nhìn bọn họ từ từ đạo. Đúng đúng, chính là như vậy, dù sao các ngươi cũng không biết xấu hổ, điểm này nhục nhã cũng không coi vào đâu, đến đây đi, chui xong hắn đáy quần chui của ta, còn không có cao thủ chui qua của ta đáy quần đây, không biết cái gì tư vị đây. Thử nghĩ xem, tự có chút ít kích động. Vô lượng thọ Phật. Trương Bốn Phong vô sỉ đạo. Mọi người cao thủ nghe nhất thời vô cùng tức giận, mới vừa rồi cầu xin tha thứ cũng đã là bọn hắn lớn nhất hạn độ, không nghĩ tới Tần Thiên ác hơn, lại muốn bọn họ tự phế tu vi, còn muốn chui nhảy qua, này so sánh với để cho bọn họ tự sát còn thống khổ a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiểu tử, không nên quá kiêu ngạo. Chờ tha cho người nơi tạm tha người, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sợ ngươi sao? Một tu giả không nhịn được đứng lên cả giận nói. Không tệ, tiểu tử, nhưng là Thích Khả Nhi chỉ, làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Có một tu giả cả giận nói. Chính là. Không tệ, không nên quá kiêu ngạo. Mọi người cầu xin tha thứ tu giả tức giận chỉ vào Tần Thiên quát lên, sắc mặt vô cùng tức giận. Tần Thiên nhìn bọn họ, mặt đao nụ cười, y phục cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Cười híp mắt nói rất hay a, đáng tiếc, ta chính là như vậy, ta chính là lớn lối, ta chính là muốn nhục nhã các ngươi có thể như thế nào ta a, đánh ta a, cắn ta a, đến tới, các ngươi có lá gan này sao, hừ, một đám đồ bỏ đi, muốn giết ta giết không được, hãy cùng ta giảng đạo lý, đáng tiếc tiểu gia ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Thiên những lời này nói có thể nói là lớn lối vô cùng a, đám người này giờ phút này cũng nhịn không được nữa, giết hắn rồi. Tám sao cao thủ thì thế nào, không có đánh quá vừa làm sao biết thất bại đây, mọi người cùng nhau giết bọn họ. Một tu giả hô lớn. Chính là, giết bọn họ. Vừa một tu giả cả giận nói, tất cả tu giả rối rít hướng Tần Thiên bên này giết tới đây, khí thế có chút hung mãnh. Tử Kim La núp ở phía sau cùng, nghĩ tới làm sao thừa dịp loạn chạy trốn. Chỉ tiếc chính là, Tần Thiên đã trành thượng hắn, là không thể nào để cho hắn chạy trốn. Cửu nhân, tự nhất định phải dạ, đây là Tần Thiên chuẩn tắc. Hừ, xem ta như thế nào đánh chết các ngươi. Thanh Nhi tỷ số động thủ trước, hướng đám này tu giả vọt tới, Tần Thiên còn lại là tại chỗ biến mất, ẩn thân bay đến Tử Kim La phía sau. Giờ phút này Tử Kim La còn đang suy nghĩ làm sao chạy trốn đây, căn bản không có chú ý Tần Thiên ở nơi đâu. Tử Kim Thái tử, đang suy nghĩ gì đấy? Tần Thiên cười híp mắt ra hiện tại trước mặt của hắn. A, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tử Kim La nhìn chợt ra hiện ở trước mặt hắn Tần Thiên, hù đích, liên tục bay ngược. Hừ, ngươi cứ nói đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, đột nhiên, cả người hơi thở hoàn toàn bộc phát, trong nháy mắt thực lực liền từ thất tinh, cấp 9 trực tiếp đột phá đến thất tinh cấp 2 cảnh giới, đáng sợ huyết sát chi khí bạo phát ra, cả người cũng bị huyết vụ bao phủ, thoạt nhìn thật giống như ma quỷ giống nhau. Tử Kim La sắc mặt vào giờ khắc này trực tiếp tái rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên lại đạt đến thất tinh cấp 2 cảnh giới, lúc này mới bao lâu không gặp mặt a, lại mạnh mẽ như thế, mình cũng mới thất tinh một cấp a. Tử Kim Thái tử, đến đây đi, để cho ta đưa ngươi đi gặp các ngươi chết đi trưởng lão. Tần Thiên nhìn Tử Kim La lạnh lùng nói, nhanh chóng liền hướng Tử Kim La vọt tới, một quyền hướng Tử Kim La hung hăng ngươi đập tới, không phải là thường nhanh nhanh chóng, trong nháy mắt chính là đã giết Tử Kim La trước mặt. Tử Kim Roten lúc kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên tốc độ lại nhanh như vậy, muốn tránh né cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng một quyền nghênh đón. Thình thịch. A, tay của ta. Oanh. Hai quyền tương giao, Tần Thiên quả đấm tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, một quyền đi xuống, trực tiếp liền đem Tử Kim La trực tiếp oanh tạc xuống đất mặt, trực tiếp tạc ra khỏi một rãnh to, Tử Kim La tay phải trong nháy mắt chính là báo hỏng, trực tiếp mất đi chiến đấu. Hưu. Tần Thiên tốc độ không phải là thường nhanh, nhanh chóng hướng xuống đất lao xuống đi, hướng về phía muốn theo trong hầm bay lên Tử Kim Roi quyền hung hăng đập phá đi xuống. Oanh! A! Tử Kim La cương theo trong đất bay lên, còn không có phi cao, trong nháy mắt chính là bị Tần Thiên một quyền đập ở trên mặt, cả người một lần nữa bị nện đi trở về. Chương 1424, Tử khí triều dâng oanh! A! Tần Thiên một quyền hung hăng đánh xuống dưới, Tử Kim La cả người lập tức mặt mũi tràn đầy là huyết, cái mũi trực tiếp bị đánh nát rồi. Nếu không phải hắn chính là thất tinh cấp bậc cao thủ phòng ngự năng lực cường hãn, vừa rồi một quyền kia đầu, trực tiếp là được đầy đủ lại để cho hắn trực tiếp chết hết. Một quyền xuống dưới, Tử Kim La bị đánh đích choáng váng, trong lúc nhất thời đều không có chỉ hoãn tới, mà Tần Thiên, thế nhưng mà không có chút nào đình chỉ trong tay công kích. Đi chết đi. Bành. A. Bành. A. Tần Thiên đối với trên mặt đất Tử Kim La từng quyền nện xuống đi, Tử Kim La cả người đều bị đánh đích hoàn toàn đã mất đi sức chống cự. Một quyền xuống dưới, máu tươi vẩy ra, lại một quyền xuống dưới, vẫn là máu tươi vẩy ra, trước khi vẫn cùng Tần Thiên khả dĩ chống lại một hồi Tử Kim La, giờ phút này ở phía trước trước mặt triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Hừ, chết đi a ngươi. Tần Thiên rút ngoại trừ chiến kiếm, đối với mặt đất Tử Kim La là được một kiếm chém xuống dưới, trực tiếp đưa hắn một đao hai đoạn, triệt để đã xong tánh mạng của hắn, sau đó ném vào tiểu trong thế giới, uy yêu thú đi. Tần Thiên bên này đã xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.